Xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 8, gặp gỡ thú nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Ca vỗ vỗ thân cây đại thụ mang tính biểu tượng này, thử từng chút một leo lên. Trước đây ở quê, cô cũng thường xuyên leo cây, tuy rằng mỗi lần bị phát hiện đều sẽ bị mắng nhiều năm không leo có chút không quen. May mà vỏ cây sần sùi có thể làm tăng ma sát. Tử Ca tốn rất nhiều sức lực cuối cùng cũng leo lên được cành cây thấp nhất. Nói là thấp nhất nhưng cũng coi là rất cao. Tử Ca nhìn xuống phong cảnh phía dưới, đáy lòng không kìm được kích động. Tử Ca từ xa nhìn thấy một vệt màu vàng đang di chuyển về phía này, vốn định gọi đại xà để hắn đưa nàng xuống, nhưng đột nhiên nảy sinh ý đồ xấu. Cô bứt một sợi dây leo, cắn thành bùn bôi lên người, che đậy mùi hương của mình. Lại bứt một nắm lá cây lớn làm vật che chắn, đè nhẹ hơi thở, nheo mắt nhìn đại xà. Quả nhiên, đại xà trở về không nhìn thấy giống cái nhỏ, đặt con mồi xuống rồi tìm kiếm khắp nơi. Sau khi phát hiện trong hang không có ai, rõ ràng trở nên căng thẳng, tốc độ cực nhanh bò vào hang ổ, chưa đến vài giây đại xà chui ra khỏi hang, tiếng xì xì xì khiến người nghe có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của hắn. Đại xà bò trên bãi cỏ, lúc thì xuống đầm nước, lúc thì vào rừng cây, tiếng xì xì liên tục không ngừng vang lên khiến người ta đau lòng. Đại xà, Tử Ca vừa áy náy vừa chột dạ, ném lá cây đi lớn tiếng gọi đại xà. Xà khí nghe thấy tiếng, hóa thành một bóng mờ như tia chớp đến bên cạnh Tử Ca, quấn chặt lấy Tử Ca. Xà khí tủi thân kêu lên, hắn không ngửi thấy mùi dã thú, còn tưởng rằng giống cái nhỏ đã bỏ trốn rồi chứ. Xin lỗi đại xà, Tử Ca ôm lấy đuôi rắn, có chút áy náy, nhưng trốn tìm thật sự rất vui. Lần sau cô sẽ dạy đại xà rồi cùng chơi thỏa thích. Đại xà, ta muốn tắm, đi bờ nước. Tử Ca hôn lên đầu rắn, người nhớp nháp thật sự không dễ chịu chút nào. Xà khí có dễ dỗ như vậy không? Có, bây giờ trong đầu xà khí toàn là giống cái nhỏ hôn hắn, choáng váng đến mức nổi bong bóng, làm sao còn nhớ đến sự tủi thân vừa rồi. Hí hửng đưa giống cái nhỏ đến đầm nước, vẫy đuôi cầu khen ngợi. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Tử Ca xoa xoa đầu đại xà. Trong mắt cô, đại xà giống như con CS, ó Golden Retriever nuôi trong nhà. Không thèm để ý đến việc cởi quần áo trước mặt đại xà rồi xuống đầm nước tắm rửa. Đuôi đại xà khựng lại, vẫy càng hăng hơn. Xà khí hơi xấu hổ nhưng vẫn muốn nhìn thịt nướng, cá nướng, quả. Tử Ca đang ăn thịt thỏ, không ăn những thứ này. Cô rất nhớ cơm gạo rau dưa, trứng chim mấy ngày trước trong kỳ sinh lý cũng rất ngon. Nhưng sau khi qua kỳ sinh lý, đại xà không mang trứng chim về nữa. Tại sao vậy? Tử Ca ủ rũ, chẳng lẽ trong mắt đại xà trứng chỉ có thể ăn trong lúc chảy ù thôi sao? Đại xà, trứng. Tử Ca mắt long lanh nhìn đại xà đang nhóm lửa. Đại xà, Tử Ca buổi tối muốn ăn trứng chim. Xà khí sủng nịch nhìn Tử Ca, xì xì xì. Đợi nàng ăn xong ta sẽ đi nhặt trứng chim. Giải quyết xong đồ ăn, Tử Ca cắn gỗ bạc hà nằm trên người đại xà nghỉ ngơi. Đại xà dập tắt lửa đưa Tử Ca về tổ, hắn phải đi tìm trứng chim. Giống cái nhỏ ở dưới không an toàn, hàng ổ đều là mùi của hắn, dã thú không dám đến gần. Xì xì xì. Ngoan, ta đi tìm trứng chim. Tử Ca chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cùng đại xà lâu như vậy rồi, mỗi lần đại xà đi xa đều sẽ đặt cô vào hang đá, xem ra tối nay có trứng chim rồi. Ở trong hang đá không có gì hay ho, Tử Ca dứt khoát cầm dây leo đan thành thang. Đợi làm xong, sau này về nhà không cần đại xà đưa nữa, cô còn có thể ở bên ngoài chơi lâu hơn một chút. Thời gian từng chút trôi qua, gỗ bạc hà bị cô cắn hết. Tử Ca đứng dậy cầm gỗ bạc hà chuẩn bị ném ra ngoài hang. Trước mắt đột nhiên tối sầm, ánh sáng bị che mất một mảng lớn. Tử Ca giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước, không dám tin mở to mắt. Là con người, đập vào mắt là đôi chân thon dài, lên trên nữa chính là vị trí không thể nói. Tử Ca đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình bị cận thị. Người đàn ông trước mặt có khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, hốc mắt sâu, con người màu xanh lam rõ ràng phản chiếu bóng dáng Tử Ca. Giống như người châu Âu, người đàn ông rất cao, Tử từ ca cao 1m58 chỉ đến n, g, ự, c hắn. Đối phương ước chừng phải 2m, cộng thêm cơ bắp cường tráng, càng làm từ ca thêm nhỏ nhắn. Từ ca chỉ muốn nói, cổ mỏi quá, hổ khắc vui mừng đưa tay về phía giống cái nhỏ xinh đẹp trước mặt, giống cái nhỏ quý giá. Ta là dũng sĩ của bộ lạc A Nhị Sơn, ta tên là Hổ Khắc, nàng là người của bộ lạc nào? Xà thú bây giờ không có ở đây, nàng đừng sợ. Hổ Khắc năm nay vừa mới trưởng thành, đã là dũng sĩ có 102 của bộ lạc. Mấy ngày trước đến khu rừng Mạnh Uyên phía Bắc rèn luyện, ngửi thấy mùi của xà thú. Xà thú có năng lực cường đại, tập tính âm u hung mãnh, bị các tộc thú nhân kiêng dè, thường xuyên cướp đoạt giống cái. Hắn ngửi thấy mùi của xà thú liền bắt đầu tìm kiếm lãnh địa của xà thú, đề phòng có giống cái bị bắt. Quả nhiên, lĩnh vực của xà thú này có mùi của giống cái, hắn mỗi ngày đều rình rập, cuối cùng đợi được xà thú rời đi, vội vàng chạy đến hang ổ của xà thú thì gặp được giống cái nhỏ bé này. Hơn nữa còn là một giống cái vô cùng xinh đẹp, Tử Ca không hiểu người đó đang nói gì, nhưng không cản trở sự hưng phấn khi gặp được đồng loại, chỉ là giây tiếp theo. Một cái đuôi khiến nụ cười của cô cứng đờ. Thú nhân, giống cái nhỏ nói chuyện rồi. Ngôn ngữ rất kỳ lạ, là xà ngữ sao? Hổ Khắc kinh hãi, nghĩ đến giống cái nhỏ có lẽ bị xà thú bắt đi từ nhỏ, dẫn đến bây giờ không biết nói chuyện. Nhân lúc xà thú chưa về, ta đưa nàng đến bộ lạc trước. Nàng đừng sợ, bộ lạc của chúng ta rất lợi hại, các hùng thú đều sẽ bảo vệ nàng. Hổ Khắc gầm lên một tiếng, lộn ngược ra sau đáp xuống đất biến thành hổ. Wow, Tử Ca há to miệng, kích thích quá nhiều cô có chút không kịp phản ứng. Hổ Khắc nằm sấp xuống, ý bảo giống cái nhỏ lên. Không được, đại xà còn chưa về, ta không thể đi. Tử Ca liên tục lắc đầu, lùi về sau, cô không tin tưởng bất kỳ ai ngoài đại xà. Thú nhân này cô cũng không biết là người tốt hay xấu, cô không thể đi cùng hắn. Hổ Khắc thấy giống cái nhỏ liên tục lùi về sau, cho rằng giống cái nhỏ bị xà thú làm tổn thương nên không tin tưởng thú nhân nữa. Trong mắt lóe lên một tia đau lòng, dùng đuôi quấn lấy giống cái nhỏ, chạy nhanh về bộ lạc. À, đại xà, trên vách đá cách đó ngàn dặm, xà khí dùng đuôi quấn lấy rễ cây, vươn dài thân mình đến gần tổ chim sắp rơi, đột nhiên lồng N, G, ử, C dâng lên cảm giác bất an mơ hồ. Xà khí lắc lắc đầu, vươn tay lấy được tổ chim, từ từ trở lại mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trứng của chim xích rực, giống cái nhỏ rất thích ăn, hắn phải lấy nhiều hơn một chút. Xà khí nhặt một ít lá cây đắp lên tổ chim, nhanh chóng bò về phía bắc khu rừng. Sự bất an trong lòng khiến hắn rất muốn được giống cái nhỏ vuốt ve. Bầu trời đỏ rực, hoàng hôn chiếu xuống đại lục. Lá cây đung đưa phát ra tiếng xào xạc khoác lên mình lớp áo choàng vàng. Khu rừng đột nhiên tĩnh lặng sao động, chim thú trong rừng chạy tán loạn, trung tâm phía bắc truyền ra tiếng gào thét xé lòng, vỏ trứng vỡ nát chảy đầy đất. Cách chương